A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của hệ thống Tà Linh. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 5, chương 29, đột ngột tập kích. Hariko lái xe ô tô, ẩn giấu trong bóng đêm đi về phía trước. Ban đêm mùa đông cũng không có lạnh quá, nhưng khắp nơi đều lộ ra cảm giác tịch mịch. Bạch Phàm gọi điện cho Bạch Mỹ. Sau khi biết được em gái vẫn còn đang trên đường về nhà, hắn cũng phân phó vài câu, bảo Bạch Mỹ ra ngoài thì cẩn thận một chút. Bạch Mỹ rõ ràng còn chưa biết được ở xung quanh mình có cảnh sát bám theo, vẫn cứ bình thường. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Phàm liền phát giác Vị Lai đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái. Này, có bộ trên mặt tôi có cái gì sao? Bạch Phàm lãnh đạm hỏi. Vị Lai không đáp. Ngay khi Bạch Phàm nhìn sang, nàng chẳng qua dùng ánh mắt suy nghĩ nhìn hắn độ 2 phút mới hầm mộ nói. Bạch Phàm, tôi cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ thấy anh nói bằng ngữ điệu ôn nhu như vậy với tôi đâu. Thật sao? Ngữ khí của Bạch Phàm lại bình thản. Hắn biết tính cách của mình như thế nào, tạm thời cũng không thể nào thay đổi được. Này, anh xem, anh lại dùng cái loại ngữ khí đó để nói chuyện. Bạch Phàm hời hợt nói, từ gần đây định đến Ban San, ít thì 2 ngày, nhiều thì 4-5 ngày, khả năng không thể nào thực hiện ước định ngày hôm nay rồi. Ở trên trước mặt của Bạch Phàm không có biểu tình gì, động tác của Vị Lai liền giật mình. Nàng suýt nữa lao lên khỏi chỗ ngồi xe. Anh đi như vậy sao? Vốn muốn hỏi Bạch Phàm vì sao đột nhiên lại nói đến cuốn sổ, có thể đem ra tất cả nói ra. Bạch Phàm lại không đáp, chẳng qua lặng lặng nhìn nàng. Vị Lai hiển nhiên cũng kịp phản ứng với những lời mình định nói ra, là không thể nào để cho cảnh sát Hariko biết được là hai người có cuốn sổ là chuyện ngu xuẩn. Nếu như có một tên tội phạm giết người suốt ngày cầm dao loanh quanh đi dạo quanh nhà của bạn, mà bạn đột nhiên lại có năng lực và thủ đoạn để bắt đối phương, bạn không phải thay đổi lập tức hành động của mình sao? Cô có thể biết đó, là tốt nhất nhất định là phải bắt được hắn. Đã tìm được manh mối thì cũng không cần lo. Bạch Phàm vốn định nói là hắn sẽ bắt lấy phạm nhân, nhưng cân nhắc tôn trọng người lái xe đằng trước một chút, dù sao cô ấy vẫn là cảnh sát, hắn liền thay đổi chủ đề. Trên thực tế, Hariko cũng vẫn nghe thấy, Bạch Phàm thậm chí có thể trông thấy ở qua gương chiếu hậu. Nàng trợn mắt nghiến răng, bộ dáng khó chịu. Thế nhưng Bạch Phàm cũng không có để ý. Ánh mắt của hắn nhìn vào trên người của Vị Lai, muốn nghe xem một câu trả lời thuyết phục của nàng. Được rồi, coi như là anh nói, để cho tôi hiểu. Vị Lai vẫn luôn luôn là tỏ ra khó xử như vậy. Muốn để cho nàng một thân một mình quay về nhà mình ngủ, điều đó là tuyệt đối không thể. Dù sao xem tình huống trước mắt, một mình về nhà thì không khác nào dê dâng vào miệng cọp. Ngay khi Vị Lai đang khó xử, Bạch Phàm bỗng nhiên mở miệng. Ê, cô kỳ thật có thể ở nhà của tôi đó. Có thể sao? Vị Lai càng giật mình. Nàng không nghĩ tới Bạch Phàm một mực lãnh đạm mà lại nói ra từ khó hiểu đến như vậy. Cô muốn một thân một mình về nhà cũng không sao. Nghe xong lời này, Vĩ Lai lập tức đứng lên tỏ thái độ. Không, ở nhà của Bạch tiên sinh còn tốt hơn nhà của tôi đó. Đây cũng là điều mà Bạch Phàm quan tâm. Vĩ Lai cảm thấy dường như là đầu mình bị đập trúng, trong đầu choáng váng. Bạch Phàm duỗi tay ra, hơ hơ một cái. Nàng nhìn thấy bàn tay của đối phương, ánh mắt nghi ngờ. Anh làm gì vậy? Tiền thuê phòng ở Tokyo một tháng là 15 vạn đồng, đổi đến một ngày chính là 5.000 đó. Vậy tôi thu cô 3.000 yên. Tôi nghĩ là khoản này cũng dễ tính chứ. Bạch Phàm mặt không đổi mà trả lời. Phốc một tiếng, ở đằng trước Haruko nhịn không được mà bật cười. Này, này, bạn học Bạch. Nghe tiếng cười của Haruko, khóe miệng của Vĩ Lai giãn lên. Sao? Anh biết là anh nói căn bản là trông giống như là con buôn không? Vậy sao? Bạch Phàm nhìn thoáng qua Vĩ Lai, bụng dạ thẳng thắn. Nhưng cá nhân tôi từ trước tới giờ vẫn luôn luôn đặt đồng tiền lên cao đó. Đồng tiền là quyết định mọi quan hệ đó. Quả nhiên là cái khúc gỗ này. Nghe xong Bạch Phàm nói như vậy, Vĩ Lai khuôn mặt tức như là tím bầm lại. Người này liệu có tính được cái gì khác, có tốt đẹp được hay không? Bạch Phàm vẫn không nói năng gì cả, chẳng qua là im lặng nhìn chằm chằm vào nàng, tựa hồ như chờ đợi đáp án. Vĩ Lai nghiến răng gằn từng chữ. Được rồi, cùng lắm tôi trả thù lao hụ. Bạch Phàm gật đầu, ánh mắt thản nhiên nói. Tôi sẽ đợi, sau đó tôi sẽ nghỉ học, rồi chuẩn bị đi sang bên thành phố kia. Xử lý xong, tôi sẽ quay về. Trong mấy ngày này, cũng không ai có thể làm gì được cô đâu. Mặc kệ là ở trường học hay ở nhà của tôi có thể chắc chắn đó. Nghiêm chỉnh mà nói, cô vẫn là buôn bán có lời. Mẹ nói chứ, mình còn buôn bán lời sao? À, cũng đúng, ta là buôn bán lời. Rất nhanh, ta sẽ buôn bán lời. Ngẫm lại, mình vẫn phải trả Bạch Phàm 5 vạn đồng. Với tư cách loại trừ oán niệm, Vĩ Lai liền cảm giác trong lòng mình tiếc tiền như là rỉ máu. Tức giận không có chỗ phát tác, bởi vì Vĩ Lai, Bạch Phàm xuất phát từ nội tâm nói ra lời này cũng không phải là cái loại cháy nhà mà hôi của. Dù sao, vô duyên vô cớ ở lại nhà của một người con trai, cho dù là Bạch Phàm có thể không nghĩ, nhưng mà lòng tự tôn của Vĩ Lai cũng khó chịu. Từ một góc độ nào đó mà nói, Bạch Phàm vẫn là có tiểu tâm tư với nàng, mới chủ động nói ra những lời ấy. Chỉ có điều, Bạch Phàm nói chuyện bụng dạ thẳng thắn, cũng không có vòng vèo, làm cho nàng khó chịu. Bạch Phàm cũng không có quan tâm cảm giác của Vĩ Lai như thế nào. Sau khi được đối phương đồng ý, hắn nhắm mắt lại, tập trung tư tưởng để suy nghĩ. Cho đến lúc tiếng hít thở của Bạch Phàm truyền ra, âm thanh của Haruko mới từ ghế trước truyền tới. Này, Bạch tiểu tử, cậu vẫn luôn là như vậy đấy. Cô đó, đừng có nhìn hắn một bộ nói năng chua ngoa, hành vi cường đạo, kỳ thật cái tên này... Haruko cau mày, còn muốn nói đỡ vài lời cho Bạch Phàm, nhưng vì nàng đang chăm chú suy nghĩ chuyện mình và Bạch Phàm sau khi gặp nhau lúc trước, đột nhiên loạng choạng tay lái, nàng nghiến răng nói, kỳ thật cái tên này đúng là vừa thối lại vừa cứng nhắc, cái tên nói năng chua loa không chịu thua thiệt. Vĩ Lai nghe vậy cạn lời, này, tôi còn chưa có ngủ đâu. Bạch Phàm cũng không thèm để ý đến lời của Haruko nói bậy, chẳng qua chỉ là liếc đầu nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ. Xe đã lái vào trong khu dân cư, ở phía trước chính là nhà của tên Kitagawa. Haruko rất nhanh mở cửa xe dừng lại, nét mặt ghét bỏ, sợ không lập tức muốn đá Bạch Phàm ra khỏi xe. Bất quá cuối cùng nàng vẫn hậm hực thu chân về, ngồi trong xe không quên nói với Bạch Phàm một câu. Bất kể như thế nào đâu, Bạch tiểu tử, cậu nếu như thật sự muốn mình một mình đến thành phố Ba San mà điều tra thì phải cẩn thận đó. Cái này có lẽ đây là một lời nói đậu hũ nhất trong các lời nói chua ngoa mà trước đây nàng đã từng nói với Bạch Phàm. Vĩ Lai cũng cảm thán, được rồi, tôi sẽ chú ý. Bạch Phàm đáp, lúc nào cũng nói là như vậy đó. Nguyên bản Haruko còn muốn nói một câu thì đột nhiên đồng tử co lại, cao giọng hô lên, cẩn thận Bạch tiểu tử, đằng sau. Ở đằng sau lưng của Bạch Phàm, một cái gậy kim loại sáng loáng rơi xuống, lăng không mà đập thẳng xuống đầu của hắn. Chương 30. Cuối cùng, ngươi là tội phạm giết người hay ta là tội phạm giết người? Hàn quang lóe lên, lập lòe đập thẳng xuống. Bạch Phàm có thể trông thấy Hariko thậm chí muốn móc súng ra một viên đạn để bắn. Thế nhưng cũng có thể trông thấy vị lai ở bên cạnh, thân sắc vô cùng sợ hãi. Ta còn tưởng rằng là người này có thể động thủ với Hariko. Hắn cảm thấy không được, hắn lắc lắc đầu. Ngay khi Hariko và vị lai như là trông thấy quỷ, Bạch Phàm bỗng nhiên nhẹ nhàng lui về phía sau hai bước, tránh đi một gậy đoạt mạng. Sau đó đùi phải dùng một tư thế không thể tưởng tượng nổi, hung hăng đá ngược ra cái bóng đen ở đằng sau lưng. Đối phương bị ăn một cước này, trực tiếp bị đáng vang xa mấy mét. Tiếng xương vỡ vang lên, làm cho Hariko giật mình, vị lai cũng há hốc cả mồm. Đây là tình huống gì vậy? Đợi đến lúc Bạch Phàm nhặt cái gậy kim loại kia lên, thì tên kia lúc đó bò dậy, mới bắt đầu lại khôi phục lại được tinh thần. Toàn bộ quá trình này phải mất đến hơn 10 giây. Các nàng có một cảm giác đã trải qua rất lâu. Cái này... Hariko mở mắt, nhìn Bạch Phàm chẳng những không sợ hãi, thậm chí mà sát khí đằng đằng, quyết đoán đuổi theo tên kia đang bỏ chạy. Đây là tình huống gì vậy? Có thể tưởng tượng nổi hình ảnh vừa rồi hay không? Tội phạm giết người tay cầm gậy sắt hung khí, ra đòn hiểm, không nghĩ tới người bị hại, toàn thân đằng đằng sát khí, thậm chí trông còn đáng sợ hơn cả tội phạm giết người. Lại còn cầm cả gậy mà đi rượt đuổi đối phương. Cái này... Hariko mở to hai mắt nhìn Bạch Phàm, vẫn đang đằng đằng sát khí mà đuổi theo. Cái này không biết hắn là tội phạm giết người hay là tên kia là tội phạm giết người vậy? Cái tên Bạch tiểu tử kỳ lạ này. Hariko nhịn không được thì thào tự nói. Có thể một nữ sinh và một cảnh sát có thể là hàm hồ, thế nhưng sau khi nhìn lại thì hình ảnh quả là thật. Vị lai mặt mũi tràn đầy mơ hồ nhìn ba bóng lưng người đang chạy đằng trước. Cái này... Ở trong đêm mùa đông, nàng ở một mình cũng có chút sợ hãi. Bạch Phàm cầm theo gậy sắt, hai mắt đầy tử khí. Đối phương tốc độ di chuyển cũng rất nhanh, chưa đầy một lát đã bỏ mất dạng. Có thể muốn đuổi kịp đối phương, đối với hắn cũng không phải là khó. Chỉ có điều đêm còn rất dài, Bạch Phàm muốn để cho hắn chạy một đoạn, tốt nhất là để cho hắn kéo thêm những đồng bọn mà hắn nếu như còn có thể. Nếu như Hariko ở đây, hắn có nhiều thứ cũng không tiện nói. Bạch Phàm đứng nguyên tại chỗ một chốc, lập tức cầm theo gậy sắt, sắc mặt bình tĩnh mà đi. Tatakai cho tới bây giờ không thể nghĩ tới mình lại bị một người đuổi theo lâu đến như vậy. Tên này là quái vật hay sao? Ở sau lưng, bóng lưng của Bạch Phàm bị ánh đèn đường kéo dài xuống, đang cầm gậy bóng chày một đường vụt xuống đất, mang theo những âm thanh loảng xoảng, làm cho người ta cảm giác hắn giống như là một tên biến thái sát nhân vậy. Đến cùng ta là sát nhân hay là kẻ này mới là sát nhân đây? Hắn rất muốn quay lại mà chửi bới cái tên kẻ đang đuổi ở đằng sau lưng. Takatakai hiện tại bây giờ muốn thì muốn, nhưng cũng không thể nào có lá gan đó. Bởi vì vừa rồi, thừa dịp ánh đèn chiếu xuống, hắn nhìn rõ biểu lộ của Bạch Phàm. Bạch Phàm khuôn mặt lạnh lùng, thậm chí còn không hiện ra sắc thái gì cả, đuổi theo mình. Điều quan trọng là trong con mắt của Bạch Phàm lập lòe một màu tử khí, làm cho người ta giống như là một tên đồ tể, một tên bác sĩ giải phẫu đang đuổi theo tử thi muốn giải phẫu vậy. Người này tuyệt đối không có bình thường. Tatakai phun ra một chấm bọt máu, miễn cưỡng áp sát vào bức tường để trốn mà thở hồng hộc trong chốc lát. Loại người như vậy hắn lần đầu tiên trông thấy. Nghĩ đến mà bắp chân của hắn cũng run rẩy. Cho đến khi âm thanh của cái gậy bóng chảy kia keng keng lại vang lên, tên học sinh kia đằng sau cũng không ngừng nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục đuổi theo. Gậy bóng chảy bằng sắt vẫn cứ đập leng keng xuống lòng đường. Cảm giác này giống như là chỉ một chút nữa thôi, cái gậy bóng chảy đó sẽ đập vào đầu mình vậy. Khốn nạn mà, quái vật mà. Nghe thấy âm thanh đó, Tatakai cố gắng đứng dậy rồi lại thất kinh mà chạy đi. Hắn chạy một khoảng cách rất xa, nhưng gậy bóng chày vẫn cứ văng vẳng ở bên tai, như là thúc đẩy sự sợ hãi. Làm sao hắn biết mình chạy đi đâu? Hắn vì sao mà điềm tĩnh như vậy? Cuối cùng là trêu chọc cái gì? Tatakai toàn thân run rẩy, hắn nghiến chặt răng, tránh để cho mình sợ hãi. Ở dưới xương sườn truyền đến từng cơn đau nhức, làm cho bước chân của hắn cũng không thể không chậm lại. Ngay khi hắn cứ chậm lại là tiếng gậy bóng chày lại vang lên như âm thanh leng keng dồn dập. Một giây sau, rất có thể sẽ vọt đến trước mặt của hắn. Tatakai run lẩy bẩy. Hắn đã giết qua rất nhiều người, đại bộ phận đều là nữ, thường xuyên là vào ban đêm. Hắn hưởng thụ sự sợ hãi của những cô gái kia, hưởng thụ khuôn mặt vặn vẹo của các cô gái nọ. Thế nhưng hắn cũng không thể nghĩ ra nổi, một ngày hắn lại chịu đựng cái sự sợ hãi đó. Sợ hãi, bất lực, bàng hoàng, đau đớn, tất cả đều đang xoáy sâu vào trong tâm khảm của Tatakai. Tiếng gậy kim loại chết tiệt vẫn cứ không dừng lại. Đối phương dường như thăm dò ra phương hướng hắn chạy trốn, cứ từ từ mà đi, để cho Tatakai cảm giác sắp sửa bị áp sát. Đáng chết, thật sự là đáng chết. Còn mẹ nó, Tatakai nghiến răng nghiến lợi, nhất định là phải tìm một chỗ để nghỉ, mình mệt mỏi lắm rồi. Tatakai nhìn trái nhìn phải, dứt khoát nhảy vào trong một cái thùng rác, toàn bộ ngồi chìm nghỉm vào trong đó. Mặc kệ bây giờ là mùa gì, đống rác dù sao vẫn luôn luôn là mùi hôi thối. Cái này không thể thay đổi. Tatakai vẫn không chùn bước, vùi mình vào trong đống rác, nhìn ra bên ngoài, giống như đây là nhà của hắn vậy. Âm thanh gậy sắt tới gần, loảng xoa loảng xoảng. Từng trận âm thanh đập xuống, tiếng bước chân của đối phương cũng ồ ồ dội đến. Hắn ngừng thở, thậm chí còn không dám hướng mắt mà nhìn ra ngoài. Bỗng nhiên, âm thanh gậy sắt biến mất, tiếng bước chân cũng dừng lại. Tatakai ra đầu run lên. Cho dù là cách đống rác, Tatakai cũng có thể cảm nhận được ánh mắt ở bên ngoài lạnh như băng. Hắn dừng lại ngay trước mặt của đống rác. Tatakai trong lòng thầm niệm Phật. Có lẽ thật sự là hắn muốn bái Phật. Tiếng bước chân dừng lại trong chốc lát, có vẻ chần chừ, rồi lại đi về một bên khác. Tiếng gậy kim loại như là đòi mạng cũng dần dần đi xa. Đi rồi, đi rồi. Sự vui sướng đánh thẳng vào lồng ngực của Tatakai. Cả người của hắn thiếu chút nữa còn nhảy dựng cả lên. Với kinh nghiệm lão luyện, hắn cũng không vội ra ngoài. Hắn lặng lặng chờ đợi. Coi như là đối phương mới rời đi thật, nhưng cũng không đảm bảo, có thể là sẽ quay lại tìm. Tatakai cố gắng chịu đựng sự đau đớn của thân thể, chịu đựng sự khó chịu, lặng yên nấp trong đống rác hôi thối. Hắn đợi rất lâu, đợi đến khi mọi thứ đều yên tĩnh trở lại, bên ngoài không còn một chút âm thanh nào. Đến lúc phải ra rồi, đến lúc ra được rồi. Trong lòng của Tatakai thì thào tự nói. Động tác của hắn nhẹ nhàng chậm chạp, cẩn thận từng ly từng tí, vén ra một khe hở trong đống rác. Qua khe hở, hắn nhìn thấy cái gì đó. Là một đôi mắt. Một đôi mắt lạnh lùng, một đôi mắt lập lòe, thậm chí một đôi mắt cảm giác còn thấy rõ cả ánh lửa màu tím lóe lên. Tatakai hiểu ra đây chính là con mắt người. Qua khe hở nhìn xem, là đôi mắt người đang nhìn hắn chằm chằm. Chương 31. Người là Mitsuyoko. Tatakai còn chưa kịp hiểu điều gì, người kia đột ngột nhảy thẳng tới bên cạnh. Mà ngay lập tức, ở một khoảng cách tương đối, hắn đã đến trước mặt, gậy sắt đã hung hăng đập xuống. Lực lượng quá mạnh đập lên trên cái hộp thùng rác. Gậy sắt thậm chí còn phát ra âm thanh ken két, đánh doành một cái. Người này thật sự muốn giết mình. Trong lòng của Tatakai thắt lại, miễn cưỡng trở mình một cái, toàn thân muốn lao ra bên ngoài. Ở khoảng cách gần như vậy, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt đằng sau như là dao nhọn xoáy vào lưng mình. Thừa dịp trong đoạn khúc ngoặt, Tatakai ngoảnh lại nhìn thì hét lên một tiếng sợ hãi. Là Bạch Phàm. Bạch Phàm mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, mang theo gậy sắt. tàn nhẫn, bạo ngược. Tatakai vội vàng né qua một bên, cho đến khi dầm một cái, một cú đập cực mạnh, thậm chí mặt đường nhựa còn tỏa ra một vết nứt. Người thật sự muốn giết ta sao? Tatakai rốt cuộc bị nỗi sợ hãi đánh sập. Đối phương ra tay tàn độc, chỉ cần hắn chính diện bị một gậy này đập vào, khả năng là bán thân bất toại. Cuộc sống của hắn còn rất dài, hắn muốn cùng Sahito sống cả một đời, hắn không thể chết như vậy. Người này quả nhiên không phải chỉ đơn giản là một học sinh. Tatakai hối hận vì sao hắn lại trêu chọc vào Bạch Phàm. Học sinh này căn bản không phải là loại tồn tại bình thường. Lúc này so với tâm tình hỗn loạn của Tatakai, Bạch Phàm thì lại dễ chịu hơn rất nhiều. Đoán chừng Hariko cũng đã không đuổi kịp. Hắn kể cả bây giờ là độc ác phế bỏ Tatakai tại đây thì cũng chẳng sao. Giữ lại tên gia hỏa này chỉ là nguy hại cho nhân gian. Tatakai vừa chuẩn bị ra tay thì bỗng nhiên bị Bạch Phàm cho một gậy hung hăng đập vào mặt, lăn ra đất. Động tác của hắn cứng lại. Đối phương quyết đoán không thể nào hơn nữa, làm cho hắn khẳng định rằng đối phương muốn giết mình. Ở bên kia, Bạch Phàm nhìn thấy Tatakai đang nằm sấp ở trên mặt đất. Hắn mặc áo trùm mũ, đội mũ lưỡi chai, quả thật là chuẩn của bộ dáng khả nghi. Bạch Phàm do dự không bao lâu, sau đó đem gậy sắt vung tới, vung qua vung lại trước mặt của Tatakai. Nhìn đối phương sợ hãi đến cơ mặt co rúm lại. Ta muốn hỏi ngươi vài vấn đề. Hỏi ta vài vấn đề? Tatakai lắp ba lắp bắp ở bên ít hầu, cảm giác như đóng một khối băng. Là Bạch Phàm ở trước mặt quá trẻ, hắn không thể nghĩ tới tên thiếu niên tay cầm gậy sắt, toàn thân đầy sát khí như đồ tể này mà lại trẻ đến như vậy. Trẻ đến như vậy mà mình không hề có cơ hội để phản kháng hay sao? Tatakai trong lòng khẽ động, vừa ánh lên một tia tà niệm thì bỗng nhiên bốp một tiếng. Tatakai thê thảm kêu lên. Hắn không thể ngờ Bạch Phàm lại đem bắp chân của hắn đánh gãy luôn cả xương. Tatakai thống khổ chắp tay, cả người cuồn cuộn lăn lộn. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Quả nhiên là âm thanh lạnh như băng vang lên trong lỗ tai của nó. Tatakai không chần chừ, vội vàng gật đầu. Tiếng gậy sắt vẫn cứ lạch cạch vang lên. Tatakai thật sự là muốn điên lên. Người trước mặt giống như là đao phủ, ra tay dứt khoát, không cho hắn thời gian phản ứng. Không lẽ học sinh ở Tokyo là như vậy sao? Ngươi tên là gì? Bạch Phàm bình thản hỏi. Ta cho ngươi 5 giây thời gian trả lời. Là Ishikawa Tatakai. Tatakai đầu đầy mồ hôi, miệng há hốc ra run rẩy. Xem ra là vẫn có thể nói được. Bạch Phàm cau mày. Tatakai là biết sợ. Cũng có thể là nói chuyện với mình, hắn cũng không có khả năng chống cự lại. Thế nhưng bây giờ hỏi hắn vấn đề thứ hai để xem đã, chứ không thể tùy tiện kết luận. Bạch Phàm lấy gậy sắt, suy tư một lát lại hỏi. Mục đích của ngươi là gì? Tatakai chần chừ, bỗng nhiên bốp một cái, gậy sắt lại vụt xuống đất. Mồ hôi của hắn chảy xuống. Mà ngay lúc này, Bạch Phàm cũng không có đánh gãy chân kia của hắn, mà đập vào mặt đất ở xa xa be bét. Bạch Phàm một lần nữa giơ gậy sắt, giống như là sát nhân cuồng ma, nhìn ánh mắt của hắn, làm cho Tatakai run run rẩy rẩy. Hắn gắng gượng chống cự nỗi sợ hãi ở trong tâm. Hàm răng run lên cầm cập. Nghe xong Tatakai trả lời, tâm tình của Bạch Phàm bình tĩnh xuống. Chống chống gậy sắt lên đùi của đối phương, ngữ điệu lạnh lùng. Người đã giết chết bao nhiêu người? Ta nhớ không rõ. Tatakai nhỏ giọng đáp. Có thật không? Nghe những lời này ở trong miệng của Bạch Phàm, một thiếu niên còn chưa đầy 20, ánh mắt lấp lóe hàn quang. ta nhớ gì ta nói đó. Tatakai nghẹn ngào. Bạch Phàm cũng không để ý đến, âm thanh vẫn bình tĩnh, bất quá trong tròng mắt hiện lên những đạo tinh quang. Kẻ đứng sau lưng ngươi là ai? Kẻ đứng sau lưng? Tatakai thân thể run rẩy, có một cỗ lạnh lẽo trong lòng tuôn ra. Là tên này biết sự tình của Sahito. Nếu như vừa rồi Tatakai trong lòng sợ hãi, thì bây giờ thậm chí phải nói toàn thân của hắn lạnh buốt, hô hấp dồn dập. Hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía biểu lộ của Bạch Phàm. Không có ai đứng đằng sau ta cả. Không có họ. Tatakai vốn nghiến răng kiên cường trả lời, nhưng rất nhanh hắn lại cúi đầu. Ta van xin người, người có thể bỏ qua cho ta không? Vậy mà gậy tròn lại ấn mạnh lên chân. Nguyên bản bắp chân của hắn đã gãy xương sắp đứt rời, lại còn bị đè đau đớn thống khổ. Ta không thể chết ở đây được, bởi vì Sahito, vô luận như thế nào ta nhất định phải về. Tha cho ngươi sao? Bạch Phàm nghe xong những lời này có chút buồn cười. Tatakai đã biến hắn, biến mình thành một bộ dáng giết người ác ma, vậy mà bây giờ hai bên lại đổi chỗ cho nhau. Bất quá cũng đúng, mình đêm tối cầm theo gậy sắt đuổi giết Tatakai, tử khí quanh quẩn quanh người, lại có cảm giác điệu bộ vô cùng máu tanh. Đúng như vậy, Tatakai hôm nay không phải là tập kích mình, mà là tập kích hai cô gái kia. Cân nhắc Tatakai vẻ mặt kiên quyết sẽ không nói ra thông tin gì của Sahito, Bạch Phàm cũng không có tiếc rẻ. Lập tức hắn đem ném gậy sắt xuống đất. Sau một hồi tiếng vang leng keng, âm thanh quỷ dị của Bạch Phàm vang lên bên tai của Tatakai. Kỳ thật, cho dù ngươi không nói ta cũng biết, năm đó ngươi giết ta, ngươi vùi lấp ta ở xung quanh nhà ngươi, là do Sahito Sakura đứng sau lưng ngươi giật dây. Ngươi là... Đồng tử của Tatakai co lại, không rét mà rôn. Hắn chỉ vào Bạch Phàm, dường như là nhìn thấy một con ma vậy. Yết hầu của hắn nghẹn lại. Ngươi là Mitsuyuko? Dứt lời, hai mắt của hắn trợn lên toàn lòng trắng, hai chân co quắp, biểu hiện là lá gan của hắn cũng đã co rúm lại bị phá rồi. Chương 32. Mắt to nhìn mắt nhỏ. Thấy Tatakai thật sự đã sợ đến ngất lịm, Bạch Phàm cũng lắc đầu, thu hồi lại tử khí đang luẩn quẩn quanh người. Bóng đen biến mất, âm khí lập tức tản ra, xung quanh hết thảy lại khôi phục lại bình thường. Tội phạm giết người này không ngờ lại nhát gan đến như vậy, hoàn toàn không có cảm giác điên cuồng bạo ngược. Không sai, thần trí của Tatakai là thuộc dạng bình thường, trả lời mọi thứ rất rõ ràng. Tatakai biểu hiện cũng giống như là người bình thường. Chỉ đơn giản là có một điều, hắn xác nhận Sakura Sahito, người này vẫn còn tồn tại. Hơn nữa, Sakura Sahito này là còn cực kỳ nguy hiểm, có thể đem sử dụng Tatakai giống như là một con rối để giết người. Vậy thì là loại tốt lành gì? Chẳng lẽ Sahito có thể chết mà phục sinh hay sao? Bạch Phàm trầm ngâm một hồi lâu cũng không có kết luận. Đúng như trước đây đã nói, Sahito nếu như thật sự cũng có năng lực siêu phàm như Bạch Phàm, nàng cũng không cần phải cắt cử Tatakai đi thay nàng giết người. Hơn nữa 10 năm trước trận lửa lớn kia còn có một người sống sót. Có lẽ mình phải đi tìm người sống sót, hỏi ra thì sẽ minh bạch được chân tướng. Hiện tại tất cả manh mối đều hướng về vụ án của 10 năm trước ở thành phố Ba San, mà chính là hướng về người sống sót duy nhất đó. Hơn nữa, đúng lúc Bạch Phàm đang nhìn Tatakai thì lại có âm thanh của hệ thống vang lên. Khóa nhiệm vụ tiến hành. Ở trong thành thị này đang che giấu những tên giết người bạo ngược. Thủ pháp của đối phương cao siêu, giảo hoạt, hơn nữa tinh thông giải phẫu. Hắn đã đem lại đau khổ cho vô số nữ sinh. Đối phương có thể là ra tay với các tiểu nữ sinh, cũng có thể là lợi dụng sự sơ hở của cảnh sát. Người đang tới gần chân tướng lại mơ hồ phát hiện sự tình không đơn giản như vậy. Tất cả vẫn đang chìm trong sương mù. Điều kiện hoàn thành: người đã tìm được tên tội phạm phát dồ, bắt lấy hắn hoặc là giết chết hắn. Phần thưởng của nhiệm vụ: Linh Chủy Kim Định. Nhìn nhiệm vụ tiếp theo xuất hiện, Bạch Phàm cũng nhíu mày suy nghĩ. Hắn đang trầm tư thì đúng lúc Hariko đã hồng hộc đuổi theo tới. Hariko cũng không nghĩ Bạch Phàm lại đuổi theo tên sát nhân cuồng ma này nhanh như vậy. Này Bạch tiểu tử, cậu không sao chứ? Thấy Bạch Phàm cũng không tổn thương đến một sợi lông tóc, vẫn đang đứng ở bên đường, Hariko hỏi một câu. Không sao. Bạch Phàm lắc đầu. Hắn đưa tay lên chỉ sát nhân Tatakai. Là Ishikawa Tatakai. Hariko sau khi xác thực, nghe được Bạch Phàm nói, vẫn cứ không ép được kinh ngạc ở trong lòng. Nàng nhìn thấy Bạch Phàm bộ dáng vẫn bình thản, không nhịn được hỏi. Này tiểu tử, người biết đó, hắn là tên sát nhân cuồng ma, lại còn bám theo sau. Trên thực tế hắn không làm gì được tôi đâu. Bạch Phàm cũng không có khoe khoang chiến tích mình đã đánh tên này như thế nào. Ngữ khí vẫn cứ bình thường nói. Cái tên tiểu tử thối này. Hariko có chút nhớ thèm thuốc lá. Nàng móc thuốc lá ra. Thế nhưng nghĩ lại bây giờ không phải lúc hút thuốc. Nàng nhanh chóng gọi điện cho sở cảnh sát, nói rõ tình huống. Sau đó gọi thêm chi viện. Phải nói Hariko không hổ danh là xuất thân từ cảnh sát. Báo cáo công tác vô cùng tỉ mỉ. Lời nói chỉ đơn giản cũng đã đem khái quát lại tình huống. Nhớ là gọi thêm cả xe cứu thương đó. Ở bên cạnh, Bạch Phàm nói thêm một câu. Là vừa rồi tôi xuống tay có chút nặng. Là xuống tay có chút nặng. Hariko cũng hồ nghi, đi tới dò xét thân thể của Tatakai. Xương sườn đã gãy, bắp chân hình dáng không còn bình thường. Có lẽ cũng không thể nào thoát được. Hơn nữa, Tatakai thậm chí trong khi bị ngất, thỉnh thoảng còn kêu rên, dường như là bị ác mộng quấn thân. Điều này làm cho Hariko cũng không nhịn được mà tuôn ra một câu. Này, đến cùng ngươi là giết người hay là tên gia hỏa này là kẻ giết người vậy? Ta cảm giác hình như là ta còn để sống ngươi đó. Tiểu tử này sau này sẽ rất khó giải quyết. Ấy. Bạch Phàm bình tĩnh mà đương nhiên nói. Đối phương đó, cái đầu rất lớn, phát động tập kích tôi. Theo đạo lý mà nói là hắn điên cuồng như thế, tôi tự vệ chính đáng đúng không? Ta mặc kệ. Hariko có chút giở khóc giở cười. Nói thật, làm cảnh sát đã nhiều năm như vậy, nàng lần đầu tiên gặp phải sự tình này. Một tên giết người cùng hung cực ác, nhìn qua cả người lại cầm trông giống như là một tên sát ma, lại bị một tên học sinh cầm theo gậy sắt mà đuổi. Nếu như chuyện này mà không xảy ra trước mặt của nàng, đoán chừng nàng cũng không thể tin nổi. Thực ra mà nói, tiểu tử này lúc đó liệu có bị truyền thông gây phiền chết hay không? Đến lúc đó hắn sẽ trở thành thần hộ mệnh quốc dân, hay là quốc dân hy vọng cái gì gì đó, sẽ giống như là trong những bộ phim những người siêu phàm vậy. Mà Bạch Phàm tính tình như thế nào Hariko rất hiểu. Tiêu chuẩn của hắn là sự yên tĩnh tịch mịch. Hắn cũng không cần hào quang lấp lóe, không cần danh tiếng cái quái gì cả. Ngay khi Hariko trong lòng đang giận gợn sóng, Bạch Phàm liền lộ ra bình tĩnh, cầm điện thoại lên mắt nhìn thời gian, phát hiện mình đã chu đuổi đến gần sáng. Trên con số màn hình đã nhảy đến rất xa, nghĩ đến Bạch Mỹ có thể đã về nhà. Bạch Phàm cũng không quyết định ở đây lãng phí thời gian nữa. Hắn nói, buổi tối ngày hôm nay có lẽ cũng không cần phải ghi chép gì nữa. Sự tình đúng như cô thấy, người này nhảy ra tấn công tôi, sau đó bị tôi khống chế đúng không? Bạch Phàm muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề, nhưng vấn đề hết lần này tới lần khác vẫn chưa giải quyết xong. Hariko đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn quay đi, ánh mắt chuyển lại xem Tatakai ở trên mặt đất, lẩm bẩm. Nếu như thật sự là Tatakai, vậy ê, tiểu tử này thật sự là kiếm được đó. Vụ án của Tatakai năm đó đã gây lên sóng to gió lớn, giờ này bắt hắn quy án, coi như là Bạch Phàm có công. Dù sao, đây cũng là một việc rất tốt đối với cảnh sát để lấy lại danh tiếng. Hariko lục lọi một chút, nửa ngày mới lấy được ra bao thuốc lá, xòe tay châm thuốc lá. Qua một hồi lâu, đột nhiên bật cười. Cái tên tiểu tử ngốc mà. Bạch Phàm cũng không tốn thời gian với hắn nhiều. Hắn quay bước chân, chỉ vài ba phút đã nhìn thấy ở trước cửa nhà mình. Hắn móc chìa khóa mở cửa sắt, sau đó mở cửa ra, ngoảnh lại nhìn thấy Hariko cũng đã lên xe đi. Hình ảnh ở trong cửa làm cho hắn sửng sốt. Vị Lai đang ngồi chồm hổm ở trước cửa, vừa nhìn thấy hắn thì kêu lên một tiếng: "Bạch Phàm!" "Này, cô ngồi đây làm gì?" Bạch Phàm vào trong nhà, bỏ khăn quàng cổ. Hiện tại nhiệt độ đã ấm hơn, thế nhưng nói gì thì nói vẫn là rét. Nếu như cứ ngồi chồm hổm ở ngoài hiên như vậy, liệu có tốt hay không? Thấy Vị Lai cũng không có trả lời, Bạch Phàm nhíu mày nói: "Được rồi, chờ một chút xem, mặc kệ có bị cảm hay không đó. 3.000.000 đồng, chắc chắn là tôi cũng không bớt đâu." Nghe những lời này, Vị Lai lúc trước bỗng nhiên sững lại. Nàng nửa ngày mới khôi phục lại tinh thần, phản ứng lại, ánh mắt đưa ra ai oán nhìn Bạch Phàm: Tôi đang lo là anh đuổi theo người kia có thể sẽ bị thương, vậy mà anh nói ra những lời này." Bạch Phàm thật sự là làm cho nàng bó tay, chính mình cứ làm như là lợn tiền người ta vậy. Vị Lai dù sao cũng chỉ là một tiểu nữ sinh, nàng càng nghĩ lại càng giận, cuối cùng lắp bắp miệng định nói gì đó, kết quả là hắt xì thẳng vào mặt của Bạch Phàm. Bạch Phàm mở chừng hai mắt, Vị Lai cũng mở chừng hai mắt, mắt to nhìn mắt nhỏ. Sau cái hắt xì, bởi vì khuôn mặt của nàng chồm tới, thế nào lại môi dính môi thẳng trước mặt. Chương 33: Linh Chủy Thuật. Ở trong phòng lâm vào tịch mịch, Vị Lai nhìn theo Bạch Phàm đang lau lau ở trên mặt. Qua rất lâu, nàng mới nói được âm thanh yếu ớt: Này Bạch Phàm, tôi không phải cố ý." Nàng trực tiếp đem như kết luận này ra. Bạch Phàm thâm ý liếc mắt nhìn Vị Lai, không nói tới, quan tâm đến nàng nữa mà đi vào phòng khách. Mỹ. Này, ca, anh bị làm sao vậy? Bạch Mỹ đang cất đồ ăn, sau đó nhìn sang, nhìn thấy đại ca của mình quay về, khuôn mặt be bét, liền sửng sốt. Bạch Phàm không có trả lời vấn đề của Bạch Mỹ, đi qua bên cạnh, lấy cái hộp khăn tay. Bạch Mỹ lúc này mới như tỉnh mộng, mới từ từ lấy hộp khăn giấy ướt ở bên cạnh, đưa cho. Bạch Phàm gật đầu nhàn nhạt. Bạch Mỹ đứng bên cạnh sùng bái nhìn ca ca của mình, cảm thấy đối phương càng ngày càng giống một gia chủ. Dù sao, những cô bé thường sùng bái những người đàn ông lớn tuổi hơn mình là sự tình rất bình thường. Bạch Phàm lấy khăn giấy lau mặt của mình nói: "Em về khi nào vậy?" "Là lúc 8 giờ em đã về rồi. Lúc đó em cũng đã thấy tỷ tỷ Vị Lai. Sau đó em nghĩ là để chị ở cửa chờ anh không tốt lắm, liền mời chị vào nhà." Bạch Mỹ cẩn thận đưa mắt nhìn Bạch Phàm: "Này, chị Vị Lai là bạn gái của anh sao?" "Không." Bạch Phàm cũng không do dự mà trả lời, sau đó sắc mặt chậm dần nói: "Hai người các người ăn cơm xong chưa?" "Đã ăn rồi." "Có thật không?" Bạch Phàm nhìn xem Vị Lai ở đằng sau lưng còn có chút thẹn thùng. Bây giờ đã là đêm khuya, hắn lúc này cũng không có rảnh rỗi để mà cãi nhau với cái cô nàng kia nữa. "Camilla, đi tắm đi, có mang theo quần áo ngủ không?" Sau đó hắn chỉ rồi ra lệnh y như là một chủ nhà. Bạch Phàm vừa đứng dậy liền cảm giác ống tay áo của mình bị kéo lại. Vị Lai âm thanh nhỏ như con muỗi: Tôi xin lỗi mà, tôi không phải cố ý đâu." Nàng thành khẩn nói lời xin lỗi. Vị Lai quả nhiên là cũng biết điều lắm, làm sai là tự nhiên muốn xin lỗi. Nhìn góc độ mà Vị Lai đang kéo ống tay áo của mình, Bạch Phàm bỗng nhiên có chút minh bạch vì sao hắn lại có hứng thú với nữ sinh này vậy. Là rất xinh đẹp, nàng ngồi đây cũng rất xinh đẹp, nàng không có bệnh công chúa, thành tích học tập đều tốt, tính tình lại hào sảng, cũng không tệ. Đây là nguyên nhân mà để cho bất kỳ ai cũng yêu thích nàng. "Tôi không có giận." Bạch Phàm đã bình ổn lại ngữ khí: "Không giận." Vị Lai nghe vậy ngẩng lên nhìn hắn, nhưng trên gương mặt của hắn vẫn như vậy, lạnh lùng, không biểu lộ ra cảm xúc gì cả. "Mặt của tôi từ trước đến giờ vẫn như vậy đó, tôi xác thực là không có giận." Bạch Phàm nói thêm: Nhưng nghe thấy, tôi dù sao cũng là nhổ vào mặt anh, tôi vẫn có cảm giác không ổn." Vị Lai muốn cười nhưng lại sợ mình cười thất lễ, cho nên mới nói ra một câu. Lúc đó Bạch Mỹ ánh mắt lập lòe, cũng cảm thấy giữa Bạch Phàm và Vị Lai có một mối quan hệ mờ ám. Bàn tay của nàng gõ gõ mới bừng tỉnh đại ngộ: "Vị tỷ tỷ này được đại ca đưa về nhà, quả nhiên không thể nào dùng ba chữ bạn gái bình thường được. Phải nói là chị dâu mới đúng. Đôi mắt của Bạch Mỹ bắt đầu dò xét và suy tư xem chị dâu của mình như thế nào. Càng nhìn thì lại càng thỏa mãn. Tướng mạo của vị lai xinh đẹp, lại còn biết nấu cơm, tính tình cũng hài hước, vừa vặn lại đối đầu với khuôn mặt lạnh băng của lão ca mình. Nàng còn chưa nghĩ xong thì cái đầu nhỏ đã bị Bạch Phàm cốc một cái. Này, ca ca, vì sao lại đánh em? Vị lai ủy khuất. Không sao cả. Em đó, dùng cái ánh mắt đó dò xét, làm xem không thoải mái thì anh gõ đầu thôi. Bạch Phàm liếc nhìn Bạch Mỹ, kỳ thật đã nhìn thấu tâm tư của cô bé này. Chỉ có điều Bạch Phàm cũng lười nói. Hắn chỉ bảo, muộn rồi, đi ngủ đi. Đợi đến lúc vị lai và Bạch Mỹ đều đã ngủ, Bạch Phàm rốt cuộc có thể thả lỏng, toàn thân chìm vào trong bồn tắm. Tử khí đã đột phá đến 90 điểm. Sau khi thu một sơ đẳng cao cấp oán linh cũng chỉ tăng có 9 điểm. Bạch Phàm trầm ngâm một chút, nhìn về phía bồn tắm trước mặt, mở ra bảng hệ thống. Danh tính Bạch Phàm. Tổng giá trị thân thể 42, là gấp 5 lần người bình thường. Tử khí 45/90. Kỹ năng bát cực quyền trung cấp có thể thăng cấp. Tử khí vận dụng trung cấp có thể thăng cấp. Nhu thuật trung cấp có thể thăng cấp. Kỹ năng chiến đấu tay không cao cấp, dày công tôi luyện. Tính chất đặc biệt là luôn luôn hấp dẫn những sự kiện quái dị, linh dị. Điểm số còn thừa 7. Đạo cụ còn thừa linh phù 4. Bạch Phàm ngồi trong bồn tắm, yên lặng nhìn bảng số liệu của hệ thống, cau mày lại. Hắn không biết liệu có như thế nào, thế nhưng quả nhiên là bây giờ hắn đã gấp 5 lần người bình thường. Thậm chí, lúc cầm cây gậy bóng chày đuổi theo Tatakai, hắn có siết thử, đến mức bàn tay của hắn đã có thể bóp méo cây gậy sắt. Đến cả gậy sắt cũng không thoát được, Bạch Phàm đem hy vọng này. Có lẽ phải bỏ qua, mình phải tìm một vũ khí khác. Có lẽ chính là linh chủy thủ kim định. Ngoại trừ việc quỷ ảnh ở trong gương và quỷ ảnh ở hành lang cho hắn 3 điểm kỹ năng, quỷ thủ ở bên hồ cho 2 điểm, quỷ mặt người cho 2 điểm, tất cả những oán khí sau khi hấp thu đều gia tăng tố chất của thân thể. Bây giờ hắn có 7 điểm số. Không biết là hắn phải làm sao đây? Cần phải khai thông khí giới thì mất thêm 2 điểm năng lượng, chỉ còn lại 5. Bạch Phàm ánh mắt nhìn qua là chủy thủ quân dụng thuật, sau đó cộng thêm kỹ năng, rồi sau đó nhìn lại. Linh chủy thuật. Cái tên của kỹ năng này cảm giác cũng rất hay. Bạch Phàm lóe lóe mắt, nhíu mày bắt đầu đọc. Tin tức truyền đến. Hệ thống không bao giờ cho hẳn ra toàn bộ kết quả. Chủ ký sinh đừng có vọng tưởng. Linh chủy thuật cũng không thể nào giống như tùy tiện đem vật liệu khác sử dụng, mà phải dùng đến chủy thủ kim định. Hệ thống lạnh lùng nhắc nhở. Điều này làm cho Bạch Phàm ngây ngẩn. Nếu như vậy, có đổi thì cũng chẳng có tác dụng gì. Không do dự nữa, hắn tiêu phí 2 điểm kỹ năng, sau đó nhanh chóng cộng thêm các nhánh kỹ năng, lại tiêu phí 5 điểm kỹ năng mở ra linh chủy thuật. Trong chớp mắt, hắn trong đầu dường như mở ra thêm rất nhiều kiến thức. Chương 34. Tam mộc phế khí nhân ngẫu. Sau khi tắm xong, Bạch Phàm thở hắt ra. Kỹ năng tượng trưng cho linh chủy thuật ô màu xám đã được sáng lên có đèn. Ở bên dưới, những kinh nghiệm đại khái cũng để cho hắn hiểu kỹ xảo sử dụng linh chủy thuật. Nhưng muốn hiểu triệt để kỹ xảo này, đoán chừng hắn cần phải một chút thời gian. Bạch Phàm cũng không có vội vàng, hắn dựa theo bình thường bật máy tính, đăng nhập vào trang chủ, mở hòm thư ra. Âm thanh của hòm thư vang lên, Bạch Phàm chăm chú nhìn lại. Nguyên lai từ lúc 7 giờ đã có người phát bưu kiện cho hắn. Nhìn xem người gửi thư, nhớ tới cái bưu kiện mô phỏng ngày hôm qua, xem ra đối phương là rất gấp, bằng không cũng không có vội vàng chờ như vậy. Bạch Phàm trầm ngâm một chút, mở ra bưu kiện điện tử. Này, tôi chờ cậu là trả lời tin nhắn đó, cần nhắc ở bên trong bưu kiện, nói chuyện qua có cần phải xử lý. Bây giờ tôi nói ngắn gọn. Đối phương nhanh chóng gõ chữ, thậm chí là gõ rất nhanh, còn có những chữ bị sai chính tả. Cậu có biết cửa hàng Tam Mộc Phế Khí Nhân Ngẫu không? Đây là một nơi nổi tiếng của truyền thuyết đô thị tâm linh đó. Cửa hàng Tam Mộc Phế Khí Nhân Ngẫu tọa lạc ở một khu buôn bán của Tokyo là một nơi nổi danh với những sự kiện quái dị. Sau khi bị hỏa hoạn, ở bên trong cửa hàng này có lưu truyền một truyền thuyết. Chỉ cần người ở đây ký tên, vậy thì vĩnh viễn sống thoải mái ở đây. Sau khi hồi âm lại, rất nhiều học sinh cũng tò mò đi đến đây. Có thể là bởi vì trên đường trời mưa, bọn họ không thể nào thăm dò hết chỗ sâu nhất trong cửa hàng này, cho nên bất đắc dĩ quay về nhà. Chỉ là từ sau khi về nhà, bọn họ đã bắt đầu có chuyện. Những người này bắt đầu có cảm giác sợ hãi không gian thu hẹp, sợ hãi hắc ám. Chỉ đơn giản là không có bật đèn thì bọn họ sẽ cảm giác kinh hãi. Dần dần, những học sinh này sợ hãi còn không cả muốn đi học. Đây chính là Nasito nói, là có vô số người đang dòm ngó. Chỉ cần màn đêm buông xuống hắc ám bao phủ, thì sẽ có những dây leo chẳng chịt bò lên trên cửa sổ, là tứ chi vặn vẹo, là dùng ánh mắt oán độc để nhìn. Thế nhưng suốt đêm cũng không có xuất hiện sự kiện gì quái dị. Bạch Phàm vừa đọc vừa lẩm bẩm, kỳ lạ đây. Tiếp tục đọc những dòng thư, Nasito có đôi khi còn có thể bị mộng du. Tôi đã từng đi theo phát hiện cô ấy đi đến cửa hàng, tựa hồ là tôi cảm giác chính tôi cũng trông thấy ảo giác. Dường như là sau này tôi cũng thấy ác mộng. Tôi không biết là rốt cuộc Nasito điên hay tôi điên. Cho nên đại ca, nếu như thật sự là người có năng lực, làm ơn nhất định là giúp tôi một chút, bất kể là lộ phí hay là ăn ngủ, tôi sẽ trả hết. Nếu như cứ như vậy thì Nasito sẽ không chịu được. Tôi xin gửi địa chỉ liên lạc và phương thức liên lạc của tôi. Đằng sau còn có vài lời nói, thế nhưng đối với Bạch Phàm cũng không quan trọng. Hắn nhìn địa chỉ liên lạc của đối phương, kinh ngạc. Không lẽ đây chẳng phải là gần trường của mình sao? Nếu như vậy, đối phương chính là học sinh của trường Kinh Bắc. Cái này cũng thật là trùng hợp. Như nàng như vậy, cũng không thể nào chờ đợi được. Xem ra Nasito kia tình huống là rất nguy cấp. Tuy nói loại trừ oán linh hoặc quái dị đối với hắn mà nói cũng có lợi, nhưng chuyện của mình đang rất nhiều. Điều tra dăm ba cái sự vụ nhỏ này, hắn còn không có thời gian. Bất quá bây giờ Tatakai đã bị bắt. Nếu như tình huống của Nasito kia không phải là quá phức tạp, hắn cũng có thể ra tay giải quyết. Suy nghĩ một chút, ánh mắt của Bạch Phàm lập lòe. Sau đó hắn cũng soạn một đoạn văn kiện. Điều quan trọng, hắn nói việc này nếu như liên quan đến nhân mạng thì phải bình tĩnh giải quyết. Hắn cần 2-3 ngày thời gian. Nasito kia tình huống bây giờ cũng không đến mức đe dọa đến tính mạng. Nếu như vậy, hắn sẽ từ từ mà tính toán. Sau khi trả xong gửi đi văn kiện, Bạch Phàm day day thái dương thở hắt ra. Bây giờ hắn còn vài 3 ngày về xử lý. Ở trong trường học, nếu như cứ xin nghỉ phép, khẳng định nghỉ mãi cũng không có tốt. Có lẽ phải nhờ Hitomi một chút. Điều hắn lo lắng nhất chính là lời nguyền ở trên người của Hitomi. Hắn vất vả mới kiếm được nhiệm vụ. Hắn không hy vọng sau khi mình đến thành phố Ban San, Hitomi sẽ xảy ra chuyện. Cô bé này là một người tốt. Giờ nghỉ trưa còn đưa mình đi loanh quanh toàn bộ trường học, giới thiệu mọi thứ mà cũng không có hỏi han tò mò gì. Xem ra ngày mai mình phải lấy cớ giữ Hitomi lại để xem xét tình huống cụ thể của lời nguyền. Bạch Phàm sờ sờ cằm, sau khi hạ quyết tâm liền leo lên giường. Hiện tại hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức cho ngày mai. Màn đêm lạnh lẽo, ở bên ngoài kia còn có biết bao nhiêu là truyền thuyết đô thị để chờ hắn ở kiếp này mà giải quyết. Ngày hôm sau, Bạch Phàm rời khỏi giường. Sau khi làm vệ sinh cá nhân 20 phút, hắn đi chuẩn bị bữa sáng. Chuẩn bị bữa sáng cho 3 người xong, rửa mặt xong, thay quần áo tươm tất, Vị Lai mới đi ra ngoài ngáp dài. Nàng vừa nhìn thấy Bạch Phàm liền chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Bạch Phàm. Bạch Phàm liếc mắt nhìn Vị Lai, nhàn nhạt hỏi, Mỹ đâu? Bạch Mỹ hình như còn ngủ đó. Vị Lai thuận miệng đáp, vậy sao? Bạch Phàm thò tay cởi cả tạp dề. Này, anh muốn làm gì? Vị Lai thấy hắn bộ dáng muốn đi vào, nhịn không được hỏi. Gọi nàng dậy đó. Bạch Phàm mặt không thay đổi đi qua bên cạnh Vị Lai, trực tiếp lên lầu. Ước chừng 3 phút sau, ở trên lầu vang lên tiếng hét chói tai của Bạch Mỹ. Này, ca ca, anh muốn làm gì? Khoan đã, em biết rồi, em lập tức dậy. Này, em biết rồi. Tiếng hét náo loạn, Bạch Phàm từng bước từ trên lầu 2 đi xuống. Vị Lai không nhịn được, trong lòng hiếu kỳ nhìn thoáng qua, lập tức hít một hơi khí lạnh. Bạch Phàm mang theo vị Bạch Mỹ đang ủ rũ, giống như là cầm theo một con thỏ xách tay đi xuống lầu. Đi rửa mặt đi. Buông Bạch Mỹ ra, âm thanh của Bạch Phàm lạnh lẽo. Bạch Mỹ tội nghiệp gật đầu, cũng không dám nhìn vị Lai, ủy khuất đi vào trong toilet rửa mặt. Ánh mắt của Bạch Phàm lướt qua, vừa lúc nhìn thấy vị Lai. Vị Lai cảm giác như là yết hầu của mình bị bóp chặt, lời nói kẹt lại không nói lên lời. Nàng vẫn từng hâm mộ Bạch Phàm, cho rằng Bạch Phàm đối với mình lạnh lùng. Kết quả xem ra Bạch Phàm đối với người nhà cũng còn lạnh lùng hơn nữa. Sao vậy? Thấy nàng nhìn mình xuất thần, Bạch Phàm hỏi. Không sao đâu. Vị Lai vội vàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không có vấn đề gì hết. Chương 35. Nói đạo lý, không động thủ. Ăn sáng xong, Bạch Phàm và vị Lai cùng đi học. So với việc thần sắc của vị Lai hưng phấn đang lải nhải lẩm bẩm đằng sau, thì Bạch Phàm chỉ lãnh đạm ậm ừ. Hắn còn có chuyện phải suy nghĩ. Theo đạo lý mà nói, Tatakai đã bị bắt án coi như xong. Thế nhưng Sakura Sahito có lẽ cũng không dễ dàng tìm kiếm được sự giúp đỡ của người khác. Vị Lai cũng không cần phải hao tâm tổn trí ở đây lãng phí nữa. Rất có thể nữ sinh vị Lai này cũng đang suy nghĩ điều gì đó. Này Bạch Phàm, tối hôm qua anh làm thế nào vậy? Dù sao hắn cũng là một tên sát thủ tay nhuộm đầy máu tươi đó, vậy mà anh dám một mình anh đuổi theo hắn. Hơn nữa đó, thần kinh không bình thường đó, hắn giống như là điên đó. Bạch Phàm thấy nàng càng lúc càng nói cảm giác hưng phấn, nhịn không được. Hơn nữa cũng chỉ đâu có mình tôi đâu, còn có cả Hariko nữa. Hariko là cảnh sát mà. Đưa Hariko đến lên trên đầu sóng để làm che chở, đối với hắn mà nói cũng chẳng ảnh hưởng gì. Dù sao nếu như mà truyền thông có quan tâm đến hỏi han hắn thì hắn đổ hết công lao cho Hariko. Như vậy hắn có thể thoải mái mà yên bình. Nhưng mà tôi thấy anh đuổi theo trước. Mà đối đầu với tên đó, nam sinh bình thường cũng không thể làm như vậy. Vị Lai đắc ý cua cua nắm đấm, vừa định nói gì đó chợt suy nghĩ đến Bạch Phàm chắc chắn cũng không phải là người bình thường, liền thôi. Tùy cô nghĩ thế nào thì nghĩ. Bạch Phàm cũng mặc kệ nàng, cầm theo túi sách đi về phía trước. Vị Lai hiện tại không rời khỏi nhà mình cũng được. Chờ hắn xử lý xong chuyện bên này, hắn bảo nàng ở đây để chiếu cố Bạch Mỹ cũng là một lựa chọn sáng suốt. Tùy nói như vậy cũng có vẻ lợi dụng vị Lai, nhưng dù sao hắn cũng cấp cho nàng một cái nhân tình. Về sau hắn sẽ giúp nàng thu dọn những sự kiện linh dị, sau đó hắn sẽ thu bớt đi một ít tiền cũng được. Bạch Phàm cảm thấy cũng vui vẻ, trong lòng cũng có chút thỏa mãn. Ôm ý nghĩ này, hắn quay đầu lại nhìn vị Lai, lại cảm thấy ánh mắt cũng không phải là lạnh lùng nữa, cảm thấy vị Lai càng ngày càng giống như hình dạng cái túi tiền của mình vậy. Này, tôi lại trêu chọc gì vào anh sao, Bạch Phàm? Vị Lai đang đi, thấy Bạch Phàm nhìn mình bằng ánh mắt sáng rực, trong nội tâm sợ hãi, vô thức ôm lấy cái túi sách. Tôi cũng chỉ có như vậy thôi đó. Nói xong, nàng đem toàn bộ cái túi sách nhét vào trong tay của Bạch Phàm. Bạch Phàm nhíu mày nhìn lại, sau đó lắc lắc đầu. Hắn cốc lên đầu của vị Lai một cái. Cái cô bé này, tại sao lại cứ nghĩ mình là cái tên biến thái như vậy, còn định cởi áo lót để đưa ra cho mình sao? Sau khi cốc vị Lai, Bạch Phàm âm trầm nhìn nàng, đem đồ no lót nhét vào trong túi sách của mình, trong nội tâm cũng cảm thán. Quả thật là nàng cũng rất đẹp. Bạch Phàm cảm thấy vị Lai này không chỉ là đẹp bình thường, cũng không chỉ là nhỏ nhắn đáng yêu như là em gái của mình. Đưa mắt nhìn vị Lai rời đi về phía lớp học của cô ấy, Bạch Phàm quay về lớp của mình. Còn chưa đi được vài bước, ống tay áo của mình bị kéo lại. Bạch Phàm quay lại kinh ngạc. Marco. Là Marco Hitomi, ở trên mặt dán một cái băng y tế nho nhỏ, tóc cắt ngang che nửa khuôn mặt, đang gắt gao túm chặt lấy tay hắn. Quả nhiên là tìm hoài không đến, vậy mà lại chẳng tốn thời gian mà thấy. Bạch Phàm vốn là muốn tìm thời gian sau đó cùng với Hitomi nói chuyện về vấn đề lời nguyền, không nghĩ tới nàng lại đến trước cửa. Mako Hitomi thân thể run rẩy, tựa hồ như là phát giác một sự kiện nào đó, nàng đang rất run sợ. Rất nhanh, nàng thu tay lại, chỉ không nắm tay của Bạch Phàm mà lại túm chặt lấy cổ tay của hắn. Ánh mắt của Bạch Phàm nghi hoặc, nàng cắn chặt hàm răng trắng như tuyết. Bạch Phàm, hiện tại không thể vào lớp của mình được đâu. Không thể vào lớp? Bạch Phàm nhìn xem Hitomi hỏi lại. Hắn rất thông minh, kết hợp với phản ứng của Hitomi, hắn liên tưởng đến sự tình phát sinh ngày hôm qua. Rất nhanh hắn đưa ra đáp án. Là có người đang chờ chúng ta sao? Bạch Phàm, làm sao anh biết? Hitomi giật mình ngẩng đầu. Nàng còn đang do dự không biết có nên nói cho Bạch Phàm tình huống ở bên kia hay không. Bạch Phàm cũng đang đoán được rồi. Hắn mỉm cười. Cái này... Tựa theo tính cách của Bạch Phàm, đừng nói là sẵn sàng động thủ. Mako Hitomi do dự trong chốc lát, đem sự tình nói ra. Bạch Phàm, chuyện hôm qua anh lấy đi ví tiền của ba người kia. Còn có cả cái tên mà anh đánh. Hôm nay bọn họ dẫn theo đến mười mấy tên là năm cuối, đang chặn ở cửa lớp chúng ta. Nhất định là phải bắt anh đi xin lỗi, bằng không sẽ cho anh biết mặt đó. Tôi là nữ sinh, cho nên bọn chúng không có làm gì tôi. Thì ra mọi việc là như vậy. Bạch Phàm cuối cùng mới hiểu vì sao Mako Hitomi sáng sớm đã đứng ở đây. Thì ra nàng là muốn chạy ra đây chờ mình đến để đem tin tức báo cho mình trước. Mako nói xong một loạt như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng bừng. Bạch Phàm, anh đừng có qua, bọn họ người rất đông. Hơn nữa tôi còn nghe nói có mấy vị tiền bối cấp trên là học taekwondo đó. Thấy nàng bộ dáng đáng yêu như vậy, Bạch Phàm có chút buồn cười. Mako Hitomi này thật sự coi mình là phần tử bạo lực. Hắn đưa tay đặt lên vai của Hitomi, âm thanh vô cùng bình tĩnh nói. Yên tâm, bạn học Mako, tôi cũng đâu phải là nhân vật nguy hiểm đâu. Cũng không cần phải nói đến bạo lực, chúng ta có thể nói đến đạo lý, nói đến sách thánh hiền đã. Một chút, Bạch Phàm hiền hòa nói. Hiện tại đã đến giờ học rồi, để cho bọn họ chặn trước cửa lớp sẽ gây phiền toái cho các bạn học khác. Chỉ bằng tôi tự mình ra mặt, sau đó tôi sẽ nói đạo lý với bọn họ, không động thủ, có được hay không? Cái này được. Lời nói của Bạch Phàm rất hòa nhã, lại làm cho Hitomi bán tín bán nghi gật đầu đi theo. Ở cửa lớp của năm thứ nhất, nơi đây đã vây đầy các học sinh sinh viên, không chỉ là đệ tử của năm thứ nhất, thậm chí năm thứ hai, năm thứ ba, nghe chuyện cũng tò mò sang xem trò hay. Thích xem náo nhiệt là thiên tính của tất cả mọi người, nhất là đám học sinh sinh viên. Bây giờ thời gian còn sớm, hầu hết các thầy cô giáo còn chưa có đi làm. Bọn họ cũng thoải mái mà náo nhiệt. Ở bên cánh cửa cao nhất của ban thứ nhất, hai tên mặt mũi bầm dập bởi vì ngày hôm qua bị Bạch Phàm đang đứng đó, đầy phẫn hận. Bị đánh thành cái dạng như này, thậm chí bị lấy đi ví tiền, nhất định là cũng phải để trả thù cho Bạch Phàm chịu đau khổ. Ôm tâm tình như vậy, hai người bọn họ cũng không để ý đến lời khuyên của Chin San và Vũ học trưởng. Đem tất cả gọi các vị tiền bối đi qua, cũng tin tưởng vững chắc với đội hình như vậy, Bạch Phàm cũng chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. Này kìa, kìa, Bạch Phàm đến rồi. Không biết là ai kêu lên một tiếng, mọi người lấy lại tinh thần, chính chủ cuối cùng đã đến. Bạch Phàm, mày chết với tao, Bạch Phàm. Ở bên kia, Bạch Phàm đi đằng trước, Hitomi đang rụt rè đi đằng sau. Bạch Phàm khuôn mặt vẫn bình thường, thậm chí còn có chút lạnh lùng. Ở trên môi hiện lên một nụ cười không biết là có ý vị gì mà đi tới trên hành lang.